Tiên tử xin tự trọng. Chương 328, nếu ta đi theo ngươi. Gocchuyenaudio.com. Ngõ hẻm thành đông, đá xanh xinh rêu, trong tường viện màu xanh lờ mờ có thể thấy được một góc lầu các mái đỏ. Có chim én song song trở về, lượn quanh mái hiên chơi đùa. Trong viện dị hoa hai ba cành, từ trên tường thò ra đầu cành, hương thơm quanh quẩn, mơ hồ nghe được tiếng nước chảy trong viện. Trang nhã thanh tịnh, két một tiếng cửa viện mở. Tần Dịch đứng ở bên cửa nhìn lại, mấy con tiểu hồ ly yên lặng mà đứng ở bốn phía. Trung tâm hòn non bộ nước chảy, đình đài có cầu, trên cầu đá, Trình Trình tay cầm dù giấu dầu, yên tĩnh mà đứng trên cầu nhìn nước, trong đồng tử giống như thu thủy, có bóng hoa rơi, dường như có vẻ u sầu. Cửa viện vừa mở ra, mang đến gió lướt nhẹ tới. Trình Trình giống như có chút hàn ý, hơi nhíu mày. Lại rất nhanh tỉnh ngộ đây là Tần Dịch đã đến. Lông mày lại rất nhanh giãn ra, ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Cười nhẹ nhàng, tới rồi, mưa răng đầy trời gió đầy viện. Mi sầu trao lại nào ai hay. Điệp luyến hoa, họa các quy lai xuân hữu vãn. Đài liên hua hua cơ quy lai chôn yêu an, Âu Dương tu. Trong lòng Tần Dịch bỗng nhiên liền nổi lên câu thơ như vậy. Cũng chẳng biết tại sao, rõ ràng Trình Trình cũng không phải văn thanh, Cư Vân Tụ mới là, nhưng Tần Dịch ở trên người Cư Vân Tụ trông thấy từ trước đến giờ đều là xuất trần ý bồng bềnh như tiên. Hết lần này tới lần khác ở trên người một yên vương vốn nên càng khí phái càng dã man luôn có thể trông thấy mưa bụi giang nam. Nhu uyển cùng u sầu dưới dù kia. Phảng phất ảo giác, thật ra chính là ảo giác à, Trình Trình thân này không có tu hành. Là một nhân loại bình thường, không đại biểu nàng là tư duy cùng linh hồn của một nhân loại bình thường. Linh hồn của nàng rõ ràng cùng thừa hoàng nhất trí, chỉ bất quá phân tâm hai đường, lại hết lần này tới lần khác bởi vì thân thể nhu nhược không có tu hành đã mang đến cảm thụ kỳ dị. Đưa thân vào trong bức họa mưa bụi giang nam này, luôn có thể cho người ta một loại ảo giác bất lực cùng uyển chuyển hàm xúc. Gặp Trình Trình mà không gặp thừa hoàng, là Tần Dịch lừa mình dối người, mà Trình Trình lại cùng hắn diễn vở kịch này, phảng phất thật sự là hai người, một yêu vương bởi vì các loại chính trị suy tính mà không có khả năng cùng nhân loại có giao lưu tình cảm gì. Một thiếu nữ nhân loại không có bất kỳ tu hành ở trong yêu thành kinh doanh y phường của tổ tông. Xem nhân gian cầm tú trong yêu thành này, nơi đây không chỉ có máu tanh tàn khốc, cũng có mưa bụi giang nam, nơi đây không chỉ có yêu vương, còn có thiếu nữ nhân loại, nàng nguyện ý đóng vai, Tần Dịch cũng nguyện ý cùng nàng diễn, ngồi, Trình Trình vui dạo dực mà kéo tay của hắn, ngồi đối diện nhau ở bàn đá đình đài, trên bàn đã có bầu rượu, cùng hai cái chén nhỏ, Trình Trình thay hắn rót rượu, cười nói, ta cần làm người câm không, Tần Dịch nở nụ cười, không cần. Trên thực tế ngươi cũng không cần cố ý giả bộ thành một thân phận khác. Thật sự giả bộ đến tâm thần phân liệt liền không tốt rồi. Không phải ta muốn giả bộ, cũng không phải ngươi muốn xem ta giả bộ. Trình Trình mỉm cười, ngươi sẽ nói như vậy, ta sẽ ứng như vậy. Nói rõ chúng ta có chỗ linh tê, ngươi không muốn giao thiệp với nội sự yêu thành, cũng không muốn để cho ta đi suy tính những thứ kia. Ta là Trình Trình, ngươi là Tần Dịch, mọi người thuần túy một chút, phải không? Phải, ta vừa không muốn coi Dạ Linh thành thiếu chủ yêu thành. Cũng không muốn coi Trình Trình thành một vị yêu vương, dính dáng quá nhiều, ngươi phiền ta cũng phiền. Có thể thuần túy một chút không thể tốt hơn. Dạ Linh tâm linh thuần túy, tự nhiên có thể, chỉ không biết ngươi được hay không? Tần Dịch giơ lên chén rượu, không nói cái khác. Trước hết vì ngươi thuận lợi khôi phục, cạn chén, Trình Trình nâng chén cụng một cái. Hai người đồng thời uống cạn, Trình Trình thân người hiển nhiên không có tửu lượng gì. Rất nhanh khuôn mặt ửng đỏ, dịu dàng nhìn hắn, thấp giọng nói, rượu này có thỏa mãn không? Cũng là công nghệ của nhân loại, dùng lại là linh cốc của yêu thành, tiên gia đồng dạng có thể có tư vị. Tần Dịch liền nói, là hảo tửu, đáng tiếc linh tửu như vậy. Ngươi không uống được bao nhiêu? Ân, dễ dàng say, Trình Trình ôn nhu nói. Nhưng không sao, người trước mắt là ngươi. Cho dù ta say chết lại có sao đâu. Tần Dịch hơi quay đầu đi. Đừng nói những thứ này. Vậy ngươi muốn nghe cái gì? Trình Trình nói, dứt bỏ yêu vương chi thân. Ngươi chẳng lẽ thật sự không biết tâm ý của ta? Trung quy sẽ không, vẫn tưởng rằng đó là đang trêu chọc ngươi à? Lời này đã có ám chỉ. Ám chỉ không phải câu trước mắt, mà là một câu rất sớm trước kia. Nếu quân có ý lưu lại, nguyện phó thác cả đời. Khi đó dùng thân phận nhân loại của Trình Trình nói ra những lời này. Là chân ý, không phải cố ý thông đồng. Cũng không phải diễn kịch cho Quốc Hiêu xem. Từ đầu đến cuối đều là thật. Chỉ có điều lúc trách nhiệm yêu vương liên quan trong đó. Nàng không dám nhìn thẳng chân ý này. Tần Dịch càng không dám tin tưởng. Hai bên cũng đều coi đó là đùa giỡn. Vật đổi sao rời, bỗng nhiên quay đầu, hai người đương nhiên biết rõ. Đó là thật, Cẩm Tú Phương này, không phải ta tạm thời mua lại lừa gạt ngươi đấy. Trình Trình nhấp rượu, thấp giọng nói, yêu thành vốn là có thẩm mỹ chế y, cũng không phải ăn lông ở lỗ. Bất quá thẩm mỹ càng tiếp trận những bộ lạc dị tộc nhân loại kia. Nơi đây vốn là xưởng mà mẫu thân của ta ở. Đương nhiên mẫu thân của ta chỉ là một nữ tử dệt vải bình thường mà không phải chủ nhân nói càng chuẩn xác một chút. Nàng chỉ là một nô lệ nhân loại. Tần Dịch nhấp rượu không nói. Nghe Trình Trình kể chuyện, nàng cùng phụ vương ta là làm sao gặp gỡ. Ta không rõ lắm, tóm lại nàng biến thành nô lệ của phụ vương. Sủng hạnh mấy lần, cái gọi là truyền thuyết yêu vương yêu mến nhân loại là giả đấy. Chẳng qua là mẫu thân vận khí đặc biệt tốt. Người biết, sinh mạng càng mạnh càng khó sinh sôi nảy nở, kết hợp vượt chủng tộc liền càng khó, yêu phi khác sống chết đều không thể kết thai, nhưng mẫu thân ta một nhân loại lại ngoài ý muốn mang thai rồi. Nói đến đây, Trình Trình có chút trào phúng, cái gọi là huyết thống tinh khiết, cũng không sánh bằng nguy cơ tuyệt hậu, mẫu thân theo nhân loại biến thành vương hậu chỉ đơn giản như vậy. Cẩm Tú Phương cũng được lưu làm kỷ niệm. Trở thành một trong những sản nghiệp của vương thất, cho nên ta chính là chủ nhân, thân người của ta thường trú nơi đây, ta còn tự mình thiết kế qua y phục hoa thức đấy. Từ chỗ nhân loại học à hát, cũng không lừa ngươi, Tần Dịch nở nụ cười, ân, nhân gian Cẩm Tú trong yêu thành, từ tiền căn, đến hiện tại, đều là, không chỉ là tòa Cẩm Tú phường này, đây tối đa chỉ xem như ảnh thu nhỏ. Nhân gian Cẩm Tú của yêu thành này, thể hiện tại rất nhiều chế độ cùng văn minh nhân loại. Cùng bảy yêu bất đồng, tất cả đều là Trình Trình dốc hết sức để sướng mà thành. Trình Trình vũ mị mà nâng má, hỏi, thật ra, Tần Dịch ngươi biết không? Cùng yêu quái kết hợp sinh ra hậu đại, huyết thống đồng dạng không thuần túy, vì sao không có ai để ý Tần Dịch giật mình? Lúc trước hắn còn không có hướng điểm này nghĩ, vừa nói như vậy cũng đúng a, cùng yêu tộc khác sinh ra hậu đại lấy đâu ra thuần huyết. Vì sao bọn hắn không để ý, cho nên vẫn là kỳ thị nhân loại a, cũng không đơn thuần là vấn đề kỳ thị nhân loại. Mà là ý thức, nguy cơ thống trị, Trình Trình thản nhiên nói, ta sinh làm vương, bọn hắn là không có biện pháp lựa chọn đấy, nhưng ta có huyết mạch nhân loại. Tự nhiên liền có thiên hướng nhân loại, ta sẽ đề bạt công tượng nhân loại, thậm chí tại một ít ngành yếu vụ đều có nhân loại tham mưu. Yêu quái ăn người không thể tùy tiện ăn, phải có báo cáo chứng nhận. Ví dụ như vậy, nếu không phải bởi vì ta đúng là người mạnh nhất, chỉ sợ Bạch Quốc đều tạo phản mấy đợt rồi. Lúc trước Quốc Hiêu hai nước cũng không ít cầm loại chuyện này để xúi giục Bạch Quốc ta. Chẳng qua là đều bị ta trấn áp mà thôi. Tần Dịch rốt cuộc minh bạch ưng lệ bọn hắn chân chính sầu lo ở nơi nào. Đồ chơi này nghiêm trọng hơn so với chuyện huyết mạch thuần túy a, nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nếu như hậu đại của ta lại là nhân loại kết hợp mà sinh. Tương lai yêu thành tất nhiên biến thiên. Tất cả yêu quái đều không thể chịu được. Bọn hắn tình nguyện ta tùy tiện tìm yêu quái gà. Cũng không muốn ta tìm nhân loại a hát. Ngoại trừ Dạ Linh, Tần Dịch, Trình Trình thần sắc nghiêm nghị, ta nói chính là tất cả yêu quái, không phải vấn đề của ưng lệ cùng số ít người, là tất cả, trong tất cả này, bao gồm cả Thừa Hoàng. Đối thoại năm đó lại lần nữa hiện lên trong óc, đều là người mưu đồ cả người cả của, cũng không có ai thật lòng. Đám yêu quái ngược lại cũng chưa chắc là mưu đồ cả người cả của. Bọn hắn vì đồ vật càng phức tạp, tóm lại người thật lòng là khẳng định không có. Nhưng mà tâm huyết của tổ tông không thể vứt bỏ. Đây là trách nhiệm của nàng. Cho nên thật ra hết thảy mạch lạc từ mấy năm trước liền đã nói xong rồi. Mỗi một câu đều là thật. Tần Dịch im lặng, hồi lâu mới nâng chén nói. Đã biết, uống rượu à? Trình Trình đè lại chén rượu. Thấp giọng nói, nhưng ta là Trình Trình. Ta là nhân loại, không phải thừa hoàng. Ta không cầu ngươi lưu lại. Nếu ta đi theo ngươi, ngươi có muốn ta không? Tần Dịch trên tay có chút run lên. Một giọt rượu rơi xuống bàn đá, từ từ tràn ra, phảng phất một đóa hoa đào. Trình Trình rốt cuộc cũng giơ lên chén rượu của mình, từng chữ nói, ta có song thân, thân yêu là vương, thân người hầu hạ quân. Quân nếu có ý, liền cùng uống chén này. Hết chương.